Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 2014, chương 2014, tái chiến. Lực thiên sứ cánh tay bỗng nhiên vung vẩy bắt đầu, diệp sát thân thể bị quăng lên, sau đó không ngừng rơi đập, phanh, phanh, liên tục va chạm, tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác đều bị nện lõm vào. Nhưng liền ở lực thiên sứ muốn tiến hành lần thứ tư đập lên thời điểm. Phốp, lực thiên sứ kia mềm mại không xương cánh tay bỗng nhiên bị cắt xuống. Rơi xuống tại mặt đất trên, máu tươi đầy đất, diệp sát tránh thoát rồi trói buộc. Nhưng là, động thủ lại không phải diệp sát, mà là, tròm bạch dương. Tròm bạch dương đi đến rồi tử vong đoàn tàu trên. Hình thái thứ ba. Tròm bạch dương thân thể xuất hiện lần nữa rồi biến hóa. Tiến vào hình thái thứ ba bên trong, tròm bạch dương khổ người ngược lại là không có quá lớn biến hóa, mà là co lại dê sừng gia tăng đến rồi 8 cây. Trừ rồi bắp đùi, đầu cùng phía sau lưng lông tóc, thân thể những bộ vị khác lông tóc toàn bộ thối lui. Lộ ra cơ bắp góc cạnh rõ ràng, cánh tay trên. Từ cổ tay mãi cho đến khuỷu tay vị trí, xuất hiện rồi một tầng tỉ mỉ màu đen vảy rồng, màu tần tigrex vảy rồng, ở mắt cá chân vị trí, có hai sợi lông tóc phiêu đáng. Nhìn kỹ, vậy nơi nào là cái gì lông tóc, mà là hai đám lửa. Tròm bạch dương hình thái thứ ba cùng hình thái thứ hai biến hóa kỳ thực không lớn, nhưng là khí thế hoàn toàn khác biệt. Trở nên cực vì bạo ngược, lúc trước nhận đến tổn thương, cũng toàn bộ khôi phục lại, nhìn lấy diệp sát từ mặt đất bò lên, tròm bạch dương không chút do dự hướng về phía trước đưa tay. Bụi bạo, vô số bụi xuất hiện ở diệp sát chung quanh, sau đó đột nhiên nổ tung, bốn phía bụi mờ mịt một mảnh, bị bụi sương mù cho che lại, lại ở tiếp theo trong nháy mắt. Diệp sát bỗng nhiên từ bụi sương mù bên trong vọt ra. Đi đến tròm bạch dương trước mặt, vùng vẩy nắm đấm, tròm bạch dương không chút do dự mà đồng dạng nâng quyền đánh trả. Hai người nắm đấm oanh ở đối phương bộ ngực, tiếp lấy đồng thời bay ra ngoài, ở tử vong đoàn tàu trên không ngừng lăn lộn lấy, tiếp lấy đồng thời một cái cá chép nhảy, nhanh chóng đứng lên. Diệp sát hai chân một cong, như là đi săn báo săn đồng dạng, hướng phía đằng trước lần nữa nhảy ra, cơ hồ trong nháy mắt liền đến rồi tròm bạch dương trước mặt. Quyền phong nổi lên, diệp sát không ngừng gầm rú lấy, trong cổ phát ra như là dã thú đồng dạng tiếng gào thét. Giơ lên nắm đấm không ngừng đánh phía tròm bạch dương. Tròm bạch dương tố chất thân thể khi tiến vào hình thái thứ ba sau. Đồng dạng đạt được rồi tăng lên trên diện rộng. Không riêng gì lực lượng trên. Còn có tốc độ, linh xảo tính, mũi chân nhẹ điểm. Tròm bạch dương không ngừng xê dịch thân thể. Liên tục hiện lên diệp sát nắm đấm. Chiến cuộc cùng trước đó so sánh. Tựa hồ đột nhiên liền trao đổi một chút. Trước đó là tròm bạch dương tìm kiếm lấy thân thể tiếp xúc, lộ vẻ cực vì điên cuồng cùng táo bạo, không ngừng tiến hành oanh kích, mà diệp sát đối với thiên về lợi dụng kỹ xảo đến phòng ngự theo vào công. Mà hiện ở, diệp sát bắt đầu điên cuồng công kích, căn bản không quan tâm tự thân nhận đến bất kỳ công kích. Chính là gia quyền, điên cuồng gia quyền. Tròm bạch dương thì là bắt đầu cẩn thận né tránh, phản kích, bắt đầu lợi dụng kỹ xảo đến chiến đấu. Không thể phủ nhận, trạng thái bùng nổ cho diệp sát mang đến tố chất thân thể cường hóa thực ở kinh khủng một chút. Cho dù tiến vào hình thái thứ ba, tại thân thể phương diện, tròm bạch dương cũng chỉ có thể miễn cưỡng tranh phong. Chỉ bất quá. Diệp sát cùng tròm bạch dương tựa hồ cũng không để ý đến một tên chính chủ nhân. Phanh, diệp sát cùng tròm bạch dương lần nữa phát động công kích. Tốc cực nhanh, hướng lấy đối phương lao ra. Nhưng chỉ trong nháy mắt, hai cây mềm mại không xương đồ vật đột nhiên dán đất mà đến. Trực tiếp cuốn lấy rồi diệp sát cùng chòm Bạch Dương mắt cá chân. Lực thiên sứ cánh tay. Phanh, lực thiên sứ cánh tay quấn trên diệp sát cùng chòm Bạch Dương về sau. Lập tức vung vẩy bắt đầu, đem diệp sát cùng chòm Bạch Dương quăng bay đi đến không trung. Sau đó dụng lực hướng về phía dưới đập xuống, va chạm âm thanh liên tục vang lên. Nương theo lấy mấy lần va chạm, tử vong đoàn tàu thùng xe giáp xác nứt ra khẽ hở thật lớn. Diệp sát cùng chòm Bạch Dương trực tiếp tiến vào tử vong đoàn tàu trong buồng xe. Thùng xe vẫn là xe kia toa, chỉ bất quá, nội bộ không gian hoàn toàn khác biệt rồi, như là tiến vào cự thú trong bụng đồng dạng. Trong buồng xe bộ không gian, bốn phía chậm rãi bao trùm rồi thịt thối, trải rộng tất cả trong buồng xe bộ không gian, những cái kia thịt thối như cùng sống đồng dạng, không ngừng ngọ nguậy, thịt thối ở giữa còn có kinh mạch đồng dạng đồ vật. Ở nơi đó không ngừng nhảy lên, thỉnh thoảng có máu loãng chảy xuôi. Cút ngay, chòm Bạch Dương dẫn đầu nổi giận gầm lên một tiếng. Từ đất trên xoay người mà lên trong nháy mắt, trực tiếp bắt lấy rồi lực thiên sứ cánh tay, dùng sức kéo một cái, đem lực thiên sứ cánh tay cho trực tiếp kéo đứt. Nhưng là, vào thời khắc này, trần xe trên lực thiên sứ chậm rãi hòa tan, thân thể biến thành nát bét thịt, sau đó dung nhập vào trần xe thịt thối bên trong. Tiếp lấy, ở trong buồng xe, vô số như là lực thiên sứ cánh tay đồng dạng xúc tu bỗng nhiên bắn ra. Hướng lấy chòm Bạch Dương không ngừng bay cuộn tới đây. Chòm Bạch Dương song quyền liền múa, không ngừng hướng về bốn phía vung đi, đem những cái kia xúc tu cho không ngừng đập gãy. Sau đó, gió mạnh chợt nổi lên. Chòm Bạch Dương mãnh liệt quay đầu, lại là diệp sát bỗng nhiên đi đến rồi trước mặt. Chòm Bạch Dương còn không kịp phản ứng, diệp sát nắm đấm liền oanh ở chòm Bạch Dương trên mặt, đem chòm Bạch Dương một đòn cho đánh bay ra ngoài. Bất quá, tử vong đoàn tàu công kích đồng dạng không phân địch ta, hoặc là nói là có địch vô ngã. Diệp sát một quyền đem chòm Bạch Dương đánh bay về sau, những cái kia xúc tu liền bỏ chòm Bạch Dương, tìm tới diệp sát. Vô số xúc tu từ thùng xe từng cái vị trí chui ra, nhanh chóng đi đến diệp sát bốn phía, nhanh chóng quấn lên rồi diệp sát thân thể, đem diệp sát cho bền vững trói buộc lại. A a a a a, diệp sát ngẩng lên đầu, không ngừng lay động thân thể, tức giận gầm hét lên. Sau đó, phốp, diệp sát mãnh liệt hất lên cánh tay, đem mấy đầu xúc tu cho dùng sức kéo đứt. Tiếp theo là chân, nương theo lấy diệp sát hướng về phía trước tiến lên, những cái kia xúc tu kéo căng thẳng tắp, sau đó một cây liên tiếp kéo căng đoạn. Chòm Bạch Dương từ đất trên xoay người mà lên, khóe miệng xuất hiện tơ máu, vừa rồi một quyền kia có thể thực không nhẹ. Bụi bạo, chòm Bạch Dương lần nữa đưa tay, chung quanh xuất hiện rồi mảng lớn bụi, điên cuồng thuận lấy thùng xe hai bên bắt đầu lan tràn. Từ bụi mức độ đậm đặc cũng có thể thấy được lần này bụi bão tất nhiên so trước đó uy lực lớn trên rất nhiều, đồng thời bụi bão ở càng là bịt kín, đồng thời không gian thu hẹp nội, tất nhiên uy lực càng lớn. Giống, diệp sắt cuồng hống một tiếng, rốt cục xé đứt tất cả xúc tu, hướng lấy chòm Bạch Dương lần nữa liền xông ra ngoài. Mà chỉ trong nháy mắt, bụi bạo đến, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, hướng về bốn phía điên cuồng lan tràn bụi đưa tới rồi bụi bạo. Kịch liệt tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, đem hết thảy chung quanh đều cho che phủ trong đó. Ở tử vong đoàn tàu bên ngoài, không ít người đều ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn hướng không trung tử vong đoàn tàu, sau đó lộ ra chấn kinh chi sắc. Bởi vì một tiếng kịch liệt tiếng nổ mạnh về sau, tử vong đoàn tàu một tiết thùng xe lại bị ngạnh sinh sinh nổ đoạn. Bầu trời bên trong đột nhiên liền tràn ngập nổi rồi mảng lớn mưa máu. Hỗn hợp có lít nhít khối thịt vụn, hướng lấy phía dưới điên cuồng rơi xuống. Ầm ầm loại đĩa, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.